Mến chào các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Thiện trên YouTube. Hôm nay thì chúng ta tiếp tục với tập 166 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Chư, qua giọng diễn đọc của Cao Minh Thiện nha. Trước khi bắt đầu trở lại tập mới thì chúng ta tóm tắt một chút xíu nội dung của tập trước nha. Rồi, ở tập trước á, Trần Thực sau khi cứu được mẫu thân của mình rời khỏi Nguyên Thần Cung thì đã chạy lên Dương Gian, thoát khỏi truy đuổi của cái bọn âm sai âm sói và họa đẩu ở âm phủ. Nhưng mà cuối cùng cũng đã bị họa đẩu đuổi kịp. Trong lúc sắp bị họa đẩu ảnh hưởng đến tâm trí rồi dẫn về âm phủ thì mẫu thân của Trần Thực đã đứng ra ngăn lại. Thì ra họa đẩu chính là mẹ của Hắc Oa. Vì khi xưa đã làm một cái thỏa thuận với Trần Dận Đô là ở lại bảo vệ mẫu thân của Trần Thực. Còn Trần Dận Đô thì mang Hắc Oa rời khỏi địa phủ để trốn cái thế lực truy sát Hắc Oa. Sau khi mọi thứ xong xuôi hết rồi thì Trần Thực cũng đã dẫn hồn phách của mẫu thân mình trở về Hoàng Pha Thôn. Cuối cùng thì cả nhà ba người cũng đã đoàn tụ. Rồi, diễn biến kế tiếp như thế nào? Những tình tiết, những sự kiện kế tiếp như thế nào? Để biết được thì chúng ta tiếp tục diễn biến ở tập 166 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Chư, qua dòng diễn đọc của Cao Minh Thiện nha. Các đạo hữu nhớ nhấn like, chia sẻ và bình luận, đăng ký kênh, ủng hộ Thiện để tăng thêm đề xuất cho cái tập truyện hơn, coi như là ủng hộ Thiện nha. Rồi, cuối cùng thì chúc mọi người nghe chuyện thật là vui vẻ nha. Ngày thứ hai, sau khi mẫu thân Trần Thực tỉnh lại, nàng đã có thể xuống giường đi lại. Cả nhà ba người rời khỏi nhà, đi gặp các trưởng bối trong thôn. Trần Thực cũng bận rộn chuẩn bị yến tiệc đoàn viên, thiết đãi toàn bộ thôn dân, tạo nên cái không khí vô cùng náo nhiệt. Ngày thứ ba, họ tới cúng bái gia gia, khấn tế mẹ đỡ đầu, kính lễ Chu Tú Tài. Sau đó vào trong núi để bái tế Huyền Sơn, Trang Bà Bà cùng với các hồn phách trên Càn Dương Sơn. Ngày thứ tư, họ đến gặp Sa Bà Bà Hồ Tiểu Lượng cùng với các bậc tiền bối. Ngày thứ năm, thiên đình lệnh của Hồng Sơn Đường được gửi đến tay của Hồ Phỉ Phỉ. Hồ Phỉ Phỉ lập tức sử dụng thiên đình lệnh mở thông đạo giữa Tân Hương cùng với Tiểu Chư Thiên, sau đó phân phát các thiên đình lệnh khác cho Sa Bà Bà Thanh Dương cùng với Hồ Tiểu Lượng. Trần Đường cũng được tặng một cái lệnh bài. Trạng Nguyên Lang Trần Thực đã trở lại với nhịp sống thường nhật. Mỗi sáng thức dậy làm cái khóa tu luyện buổi sáng, tu luyện một hồi, sau đó lên Hoàng Pha để tế mẹ đỡ đầu cùng với Chu Tú Tài. Nghe Chu Tú Tài giảng kinh rồi lại về nhà ăn cơm. Chỉ là ngoài những việc đó ra, hắn còn thêm một cái nhiệm vụ nữa, đó chính là tới Tiểu Chư Thiên giảng bài, truyền dạy những công pháp khắc trên bia đá bên ngoài mộ Chân Vương. Mỗi lần giảng dạy, Tiểu Chư Thiên đều tụ tập rất là nhiều người, bao gồm các cử nhân và tiến sĩ đồng khóa với Trần Thực. Họ phân tán khắp 50 tỉnh của Tây Ngô Tân Châu để làm quan. Trong đó, quan lại cao nhất chính là quyền lệnh Hồ Phỉ Phỉ. Tuy chức vị không lớn, nhưng họ đều trẻ tuổi tài cao. Cũng có những người như là Tôn Nghi Sinh và những người từng là tiểu lại bị hộ bộ khai trừ, hiện giờ trở thành phụ sư của Hồng Sơn Đường, cũng tới Tiểu Chư Thiên để nghe giảng. Những tiểu lại này có tu vi cực kỳ lợi hại, thường đạt đến thần hàn cảnh hoặc là luyện hư cảnh, có người đạt đến nguyên thần cao khoảng 3 trượng, thậm chí còn lập được đạo tràng nữa. Khi còn làm tiểu lại đại hộ bộ, họ không có chức danh gì, càng không nói đến công pháp tu luyện sau này. Chỉ cần được chỉ điểm đôi chút thôi, họ lập tức đột phá và bước vào cảnh giới mới. Trần Đường nói với Trần Thực, bọn họ là nhân tài được triều đình dốc toàn lực chọn lựa, hiệu quả nhanh hơn nhiều so với việc ngươi tự đi tìm kiếm đó. Trần Thực trầm ngâm, sau này ta cũng muốn tổ chức khoa cử, tuyển chọn thêm nhân tài nữa, hay là bắt đầu nghiệm chứng từ nội bộ Hồng Sơn Đường đi, để cho Gia Cát Kiếm định ra một cái điều lệ tuyển chọn nhân tài. Hắn hứng khởi lập tức đi làm. Nhìn bóng lưng hắn rời khỏi, Trần Đường nói với thê tử Vu Khinh Dư: "Nhị tử của ta có tâm bất thận rồi." Vu Khinh Dư ánh mắt lấp lánh, mỉm cười: "Chuyện không có căn cứ, ngươi đừng có nói bậy." Trần Đường liếc nhìn nàng, cảm giác mẫu tử hai người này có cái điều gì đó đang giấu mình đây. Khi mà màn đêm buông xuống, Hắc Oa vểnh tay lên, lặng lẽ nhảy ra khỏi sân, nhanh chóng chạy tới bên ngoài thôn. Bên ngoài thôn, trong cái khu rừng rậm trên Càn Dương Sơn, nơi ánh trăng không có chiếu tới, có một mảnh tối tăm. Trong bóng tối, có một đôi mắt âm u mở ra, từng trận tiếng thì thầm vang lên. Hắc Oa đi theo đôi mắt đó, bước vào trong bóng tối, tiến vào trong âm phủ. Trên hoàng nguyên âm phủ, hai con hỏa đầu một lớn một nhỏ lao vùng vút. Hỏa đầu dạy cho Hắc Oa cách tu luyện, cách chiến đấu, truyền thụ pháp môn tu hành, rồi dẫn nó vào những nơi hiểm ác không ai biết của âm phủ, đẩy nó vào trong tuyệt cảnh quần ma loạn vũ để chiến đấu sinh tồn. Trước khi trời sáng, hỏa đầu đưa Hắc Oa mình đầy thương tích trở lại. Hắc Oa bò về nhà, nằm bất động trên đất cả đêm. Khi Trần Đường cùng với Vu Khinh Dư chuẩn bị xong bữa ăn, họ sẽ gọi nó dậy ăn. Nhưng mà hai người chưa bao giờ hỏi han về những vết thương trên người của nó. Tình cảnh Hắc Oa lén lút rời khỏi vào nửa đêm đều được bọn họ nhìn thấy rõ ràng. Những ngày gần đây, Vu Khinh Dư cũng đã tu luyện đến cảnh giới Nguyên Anh, tiến bộ nhanh chóng. Nàng tu luyện Thái Thượng Nhật Nguyệt Hỗn Nguyên Kinh mà Trần Thực chọn từ Tu Chân Thập Thư. Nhưng công pháp này có điểm nguy hiểm là sử dụng ánh trăng để tu luyện. Nếu mà hấp thu ánh trăng của Tây Ngô Tân Châu, rất dễ tà hóa và biến thành tà túy. Trần Thực cho mẫu thân tu luyện trong tiểu miếu của mình. Vu Khinh Dư vốn đã có căn cơ tu luyện rồi. Trong thời gian hồn lìa khỏi xác, Trần Thực cùng với Trần Đường cũng đã hỗ trợ nàng, giúp nàng đặt nền tảng rất tốt. Vì vậy tốc độ tu luyện cũng cực kỳ nhanh. Không biết Thiên Thanh sao rồi ta? Trần Thực chợt nghĩ tới Lý Thiên Thanh, thầm nhủ: ta kêu hắn tới Càn Dương Sơn để tránh sự truy sát của Lý gia. Nếu mà còn ở đây, hắn đã chắc chắn tới tìm ta rồi. Không lẽ đã xảy ra chuyện rồi sao? Hắn đi hỏi Đại Xà Huyền Sơn. Đại Xà Huyền Sơn nói với hắn: Lý Thiên Thanh 2 tháng trước vẫn ở Càn Dương Sơn, đã sắp xếp cho gia gia Lý Kim Đấu cùng với mẫu thân của mình ở nhờ một cái hộ dân trong thôn. Không biết cao thủ Lý gia truy sát tới đây, hắn lo liên lụy đến người nhà cho nên đã rời khỏi. Trần Thực không khỏi lo lắng, lấy ra Tây Vương Ngọc Tỷ, mượn Sơn Hạ Địa Lý Đồ để tìm kiếm. Nhưng mà trong Sơn Hạ Địa Lý Đồ, trong Ngọc Tỷ, chỉ có một vài nơi như là Tân Hương cùng với Củng Châu là được sáng lên thôi. Phạm vi hắn có thể tìm kiếm rất là hạn chế, không thể nào phát hiện được tung tích của Lý Thiên Thanh. Thiên Thanh, người rốt cuộc ở nơi nào vậy? Tại Hiến Châu, Ngũ Hòe Sơn. Trong đêm, núi rừng vang vọng những âm thanh của pháp thuật và phù binh xé gió. Trong bóng tối, vô số cành cây bay lượn, thỉnh thoảng có cao thủ Lý gia bị cuốn chặt. Những người này đang truy sát Lý Thiên Thanh, nhưng lại bị hắn dẫn vào trong lãnh địa của một con tà túy cực kỳ cường đại, lập tức trở thành mục tiêu tấn công của cái con tà túy này. Cái con tà túy này hắn là một cây hòe già ở trên núi, rễ cây nối liền hai giới âm dương, âm khí vô cùng nặng nề, lâu ngày nó hóa thành tà quái. Những cái nhánh và rễ cây thần thông biến hóa có thể từ âm phủ vươn thẳng đến dương gian, khiến cho đám cao thủ Lý gia khốn đốn không thôi. Trong bóng tối, một ánh mắt lạnh lùng đang chăm chú quan sát từng pháp thuật, chiêu thức và phù binh của Lý gia. Lý Thiên Chính tu luyện Bích Hải Thương Lãng Quyết, pháp lực thâm hậu, hắn am tường chiêu Thương Lãng Vô Tao, tạo đà sóng lớn xé bờ, phạm vi công kích rộng và thực lực phi thường. Nhưng mà pháp thuật này cần phải thời gian thi triển, hắn mất 2 lần 4 tay để hoàn thành. Trong thời gian này, nếu mà đánh thủng được lực trường nguyên thần của hắn, sẽ khiến hắn thất bại thôi. Chủ nhân của ánh mắt này chính là Lý Thiên Thanh. ánh mắt hắn rời khỏi Lý Thiên Chính, chuyển qua Lý Mạc. Lý Mạc tu luyện Long Phượng Kim Qua Lục, chiêu pháp triển khai Long Phượng bay múa, công kích cực kỳ mạnh, tự như là chân long chân phượng. Hắn am tường lấy nhanh đóng nhanh, cho một lần búng tay hắn có thể thi chuyển đến 7 chiêu. Tốc độ thi chuyển tuy rất là nhanh, nhưng mà hắn thường sử dụng chiêu chân quả ngũ long chảm. Khi mà triển khai cái chiêu này, hắn có cái thói quen ép tay phải xuống, khiến cái con chân long thứ 3 trong ngũ long chảm bị yếu ở phần cổ. Lý Thiên Thanh thầm nghĩ tiếp, ta có thể dùng kiếm chỉ bắn ra một tia kiếm khí xuyên thủng cổ cái con chân long thứ 3, đột phá pháp thuật của hắn, thậm chí là xuyên qua tỳ tạng của hắn. Còn có Lý Sản nữa. Ánh mắt của Lý Thiên Thanh dừng lại trên người Lý Sản. Cái kẻ này cũng là một đệ tử hạch tâm của Lý gia. Ánh mắt hắn sáng lên. Lý Sản tu luyện Thải Dân Tam Biến, cái công pháp này giúp thân pháp hắn tự nhiên là mây khói, di chuyển nhanh như gió, cơ thể có thể tụ tán tùy ý, tránh được thần thông pháp thuật của đối phương, thậm chí là cả pháp bảo cũng không gây hại được. Tuy nhiên, hành tung của hắn trong Thải Dân Tam Biến nhìn như là khó lường, nhưng mà thật ra điểm hạ thân có thể truy dấu, sơ hở nằm ở cái thời khắc hắn ngưng tụ thân hình. Chỉ cần ném một cái viên đá nhỏ vào chỗ của hắn ngưng tụ, cơ thể hắn sẽ tự hút cái viên đá vào trong, tự mình gây trọng thương cho bản thân mình. Ánh mắt Lý Thiên Thanh cuối cùng rơi vào trên người của Lý Thiến Vân. Nữ nhân này cũng là một đệ tử hạch tâm của Lý gia, đã học được chân truyền. Tiểu kiếp giận độ quyết cũng được truyền cho nàng luôn. Xem ra nàng chính là người được chọn làm tông chủ đời kế tiếp của Lý gia rồi. Lý Thiên Thanh kinh ngạc, rồi chăm chú quan sát chiêu thức và lộ số của Lý Thiến Vân, hơi nhíu mày. Hắn không tìm được bất kỳ sơ hở nào. Tiểu kiếm vận độ quyết là một trong tu chân thập thư, cũng là tuyệt học tối cao của Lý gia, tuyệt đối không truyền ra bên ngoài. Luyện thành công pháp này có thể độ kiếp phi thăng. Lý Thiên Thanh từng nghe danh cái công pháp này, nhưng mà chưa từng được thấy. Lúc này được chứng kiến từ Lý Thiến Vân, hắn chỉ thấy chiêu thức tinh diệu phức tạp, không thể nào tìm được sơ hở. Tuy nhiên hắn không hề sốt ruột. Lý gia liên thủ giết chết cái cây quỷ hòe, còn Lý Thiên Thanh thì lặng lẽ ẩn mình. Ánh mắt Lý Thiên Vân quét qua bốn phía, đôi mày liễu nhíu lại. Nàng nhận ra chính là Lý Thiên Thanh đã dẫn dụ bọn họ đến đây, nhưng mà kỳ lạ là hắn không hề ra tay. Người có thiên phú cao nhất trong ngoại môn Lý gia, không học tuyệt học tối cao của Lý gia, lại tự cao tự đại, vì một vài thường dân trong ruộng thuốc ở Thanh Châu mà dám phản bội Lý gia. Ta muốn xem ngươi làm sao đối mặt với tuyệt học chân chính của Lý gia đây. Nàng dẫn mọi người tiếp tục truy kích Lý Thiên Thanh. Ngày hôm sau, Lý Thiến Vân và đám người Lý gia bị Lý Thiên Thanh dẫn dụ đến Đại Ương Lĩnh. Nơi đây có bầy dị thú bị kinh động, bầy tam thủ thiên lang từ sơn cốc bay ra, bao vây tấn công bọn họ. Lý Thiên Thanh vẫn không có ra tay, chỉ là bình tĩnh quan sát. Hắn đã nắm vững chiêu thức của tất cả truy binh Lý gia, ngoài trừ tiểu kiếp vận đột quyết của Lý Thiến Vân. Cái công pháp này vẫn cần thêm thời gian quan sát để tìm ra sơ hở. Đêm tới, bọn họ truy đuổi đến Ngọc Hoàng Sơn. Ở đây, có ma hoa mọc lên từ âm phủ, thỉnh thoảng có quỷ quái sinh ra từ nhụy hoa, nhưng mà không thể rời khỏi ma hoa. Chúng và hoa gắn lập tức thành một thể. Ma hoa điều khiển quỷ quái lợi dụng bóng tối để ăn thịt người. Các cầu thủ Lý gia bị dẫn dụ đến đây, chút một chút nữa đã bỏ mạng dưới tay của ma hoa và quỷ quái. Ngay cả Lý Thiến Vân cũng phải dốc toàn lực chiến đấu với ma hoa và quỷ quái. Lý Thiên Thanh tiếp tục quan sát. Ngày thứ 3, hắn dẫn dụ bọn họ đến một cái nơi hiểm địa khác, Hắc Phong Cốc, nơi có tà quái thần thông biến hóa. Đêm thứ 4, bọn họ truy sát đến Bạch Cốt Hà, dòng sông chỉ xuất hiện vào đêm. Vô số bộ xương trắng hồi sinh bò lên tìm kiếm huyết nhục. Cuối cùng cũng tìm được sơ hở rồi. Tới cái ngày thứ 8, Mắt của Lý Thiên Thành sáng lên, lặng lẽ rút lui. Hắn đi tới một huyện thành gần đó, trở lại trong một tửu lâu. Sau khi tắm rửa, giặt sạch bộ y phục dơ bẩn, hắn cắt tóc, mua một cái đôi giày mới, rồi nghỉ ngơi một đêm. Hôm sau, tinh thần sảng khoái, hắn ăn sáng rồi rời khỏi thành. Lý Thiên Vân và đám người Lý Gia lần theo dấu vết hắn cố ý để lại, tìm đến gia nguyên cổ thành. Nơi đây từng là một cái huyện thành sầm uất, nhưng mà đột nhiên vào một ngày nọ, toàn bộ người và gia súc trong thành đã biến mất không dấu vết. Nhà cửa vẫn còn nguyên, nhưng từ đó đã biến thành quỷ thành, không ai dám ở lại. Người Lý Gia chia nhau ra, mỗi người cách nhau trăm bước, lùng sục khắp nơi để tìm kiếm tung tích của Lý Thiên Thanh. Lý Thiên Vân cao giọng nói: "Thiên Thanh, ngươi nhiều lần dẫn chúng ta vào hiểm địa, chẳng qua là muốn mượn những nguy hiểm này để lấy mạng chúng ta, hoặc là nhân cơ hội quan sát chiêu thức của chúng ta có cơ sở hay là sơ hở nào không. Nhưng mà ngươi đã quan sát lâu như vậy vẫn chưa đủ sao? Ngươi vẫn không dám ra tay sao? Không lẽ cả đời ngươi đều muốn làm một con chuột nhát gan?" Không có ai trả lời nàng, các cao thủ Lý Gia cười rộ lên. "Lý Thiên Thanh, ngươi dám phản bội Lý Gia, không lẽ không dám lộ diện? Trong Lý Gia, ngươi đã bị coi là một cái hòn đá mài dao rồi. Trong thế hệ kẻ ai giết được ngươi, kẻ đó sẽ trở thành tông chủ đời kế tiếp á. Lý Thiên Thanh, làm phản đồ thật không dễ chịu phải không?" Cái tiếng cười vang vọng lên khắp nơi. Đột nhiên, cái giọng hét kinh ngạc của Lý Thiên Chính vang tới: "Cái tên tiểu tử này, ngươi trốn ở đây hả?" Mọi người vừa kinh vừa mừng, vội vàng chạy tới chỗ Lý Thiên Chính. Nhưng nhìn thấy nước lớn tràn ngập, bao phủ mấy con phố. Ngay sau đó là cái tiếng rên rỉ nặng nề, tiếp theo là những âm thanh liên tiếp của tường thành bị phá vỡ. Lý Thiên Vân là cái người nhanh nhất, lập tức chạy đến nơi phát ra cái tiếng động, chỉ thấy Lý Thiên Chính dựa vào tường thành, cúi đầu ngất liệm. Lý Thiên Vân trong lòng chấn động, công pháp Bích Hải Thương Lãng Quyết của Lý Thiên Chính vô cùng lợi hại. Dù kém tiểu kiếm vận độ quyết của nàng một chút, nhưng không thua kém bao nhiêu. Không ngờ hắn chỉ kịp thi triển có một chiêu. Ngay sau đó, không xa lại truyền đến cái tiếng hét kinh hoàng, rồi là những tiếng nổ vang như sấm, mặt đất rung chuyển. Lý Thiên Vân không hề do dự mà chạy tới. Tới nơi, nàng nhìn thấy 5-6 căn nhà chung quanh đổ sập, hóa thành bụi mù. Lý Mạc đứng ở trung tâm lực trường nguyên thần, sắc mặt tái nhợt. Nhìn thấy nàng, hắn gào lên: "Tiện nhân muội, hắn đã truyền thủng tỳ tạng của ta, mau cứu ta đi!" Lý Thiên Vân giữ cái vẻ mặt bình tĩnh, ném cho hắn một cái bình thuốc trị thương, cẩn thận quan sát xung quanh. Chỉ thấy trong cái dấu vết tàn phá của Lý Mạc, cứ lưu lại dấu vết của chân hỏa ngũ long trảm. Rõ ràng hắn vừa sử dụng cái chiêu này thì đã bị Lý Thiên Thanh phát hiện sơ hở, một chiêu phá tan pháp thuật xuyên qua tỳ tạng của hắn. Là một tiếng hét thảm từ xa chuyển tới, Lý Thiên Vân lập tức lao đi, nhìn thấy Lý Sản quỳ gục trên mặt đất, tay ôm bụng, sắc mặt tái xanh, đau đớn không nhúc nhích nổi. Thải vân tam biến của hắn đã bị phá. Ba con phố xa hơn nữa lại vang lên cái tiếng hét ngắn ngủi. Lý Thiên Vân lao tới, phát hiện 5 cao thủ Lý Gia đã gục dưới đất. Vị trí của bọn họ cách nhau hơn 10 bước, hiển nhiên cả 5 người này gần như là đồng thời bị Lý Thiên Thanh tấn công. Một chiêu, chỉ cần một chiêu thôi, Lý Thiên Thanh đã phá tan công pháp hoặc là pháp thuật của bọn họ, đánh trúng yếu nguyệt. Nhưng mà những người này không có chết, hiển nhiên vì họ là người của Lý Gia, cho nên Lý Thiên Thanh đã nương tay, không có hạ sát thủ. Từng cái tiếng hét thảm liên tục vang lên khắp các nơi trong thành, Lý Thiên Vân nhanh chóng chạy đi. Nhưng mà cái thứ nàng nhìn thấy là từng cao thủ Lý Gia bị trọng thương, không ai chịu nổi một chiêu của Lý Thiên Thanh. Trán của nàng bất giác đổ mồ hôi lạnh. Những chiến tích này nàng cũng có thể làm được, nhưng nàng tu luyện là công pháp tối cao của Lý Gia, còn Lý Thiên Thanh chỉ luyện Nam Thành Tông Dịch Tạp, một công pháp cần đỉnh cấp. "Một người có thể có thiên phú cao đến mức này sao?" Cái tiếng hét thảm cuối cùng vang lên. Lý Thiên Vân chạy tới, nhìn thấy một cao thủ Lý gia ngã gục dưới đất. Trên tường còn có một tờ giấy, trên đó là bút tích của Lý Thiên Thanh. Thiên Văn Tỷ, ta đấu pháp với tỷ từ khoảng cách 100 dặm để định thắng thua. Lý Thiên Vân siết chặt nắm tay, nguyên thần đột ngột bốc lên, từ trên cao nhìn xuống. Lý Thiên Thanh lần này không hề che giấu thân hình, mà đang lao về phía xa 100 dặm. Lý Thiên Vân thu hồi nguyên thần lặng lẽ chờ đợi, dùng tinh thần thăm dò động tĩnh của Lý Thiên Thanh. Chốc lát sau, Lý Thiên Thanh đã đến cách đó khoảng 100 dặm. Chịu chết đi! Lý Thiên Vân quát lớn, thúc giục thần thông Tiểu Kiếp Vận Độ Quyết, vận dụng kiếp vận thiên lý, xem xét đan xen, thần hướng đến Lý Thiên Thanh mà bổ xuống. Khoảng cách 100 dặm trong chớp mắt đã tới. Cùng lúc đó, pháp thuật của Lý Thiên Thanh cũng đã xuyên qua gia nguyên cổ thành. Hai người vừa di chuyển, vừa lợi dụng địa thế để né tránh đạo pháp của đối phương, vừa thi triển pháp thuật thần thông để tấn công lẫn nhau. Xung quanh Lý Thiên Vân, từng cái căn nhà liên tiếp nổ tung, khói bụi mù mịt. Được trượng nguyên thần của nàng tỏa ra, khói bụi không thể nào chạm vào nàng dù chỉ là một chút. Nhưng Lý Thiên Vân đột nhiên nhận thấy có một tia khói mỏng manh như là côn trùng chui vào trong lực trường nguyên thần của mình, từ từ tiến tới, cuối cùng lơ lửng ngay bên cạnh nàng trong phạm vi nửa thước. Trán của nàng túa ra mồ hôi lạnh. Một tia kiếm khí mỏng như là sợi tóc theo tia khói đó lao tới, chui vào trong lực trường nguyên thần, xuyên qua ngực trái, đâm thủng thân thể của nàng. Thiên Văn Tỷ, khoảng cách 100 dặm là giới hạn để pháp thuật của ta không đủ mạnh để giết tỷ. Từ xa, âm thanh của Lý Thiên Thanh vọng lại. Ta sợ nếu mà tới gần quá, ta không thể khống chế được pháp thuật, lỡ tay giết tỷ. Đừng có chi sát ta nữa, lần tới ta nhất định không nương tay đâu. Lý Thiên Vân trong cơ thể chân nguyên hỗn loạn, khí quyết cuồn cuộn, đầu tới mức toàn thân run rẩy, âm thanh khàn đặc, vẫn là chuyện âm tới. Thiên Thanh, người phản bội Lý gia, được lợi ích gì chứ? Lý gia đã mục nát rồi, ký sinh nơi thế gian, không cách nào tà u. Giọng của Lý Thiên Thanh từ xa vang vọng lại. Ta muốn diệt trừ tà u Lý gia, tái lập Lý gia. Lý Thiên Vân phẫn nộ quát. Liệt tổ liệt tông sẽ không tha cho ngươi. Âm thanh của Lý Thiên Thanh trở nên mơ hồ. Ngàn năm sau, ta chính là tổ tông. Lý Thiên Vân vừa kinh vừa giận, ngất liệm đi. Lúc này Lý Thiên Thanh đã đi xa rồi, hướng về phía Càn Dương Sơn. Khi mà Lý Thiên Vân tỉnh lại, nàng phát hiện mình đang nằm trên giường bệnh, có một vị trưởng bối trong tộc đang chẩn đoán thương thế cho nàng. Hiếu cảm thúc. Nàng vừa vàng ngồi dậy, đau đớn dâng lên trong tim, suýt một chút nữa không đứng vững được. Nàng bị một tia kiếm khí nhỏ như sợi tóc của Lý Thiên Thanh làm tổn thương tâm phế. Nếu mà không nhờ tu vi thâm hậu kiểm soát được cái luồng khí quyết, chỉ e máu trong tâm khiếu cũng sẽ chạm vào trong phổi, chết thảm tại chỗ. Thiên Vân, không cần đa lễ. Lý Hiếu Cảm chuyên tu y thuật, là một ngữ y lừng lẫy, từng chữa trị cho các quan to quý nhân ở Tây Kinh, sau đó tự quan về quê, chuyên chữa bệnh cho người trong tộc của Lý gia. Hậu duệ Lý gia có thể không biết tộc chủ, nhưng mà không thể nào không biết được Lý Hiếu Cảm là ai. Lý Hiếu Cảm mỉm cười. Người bị tâm phế, nếu không chữa trị cẩn thận sẽ để lại di chứng nghiêm trọng. Lần sau nếu mà toàn lực giao chiến với người khác, thường thế sẽ tái phát. Thương tổn này phải điều trị thật tốt à. Lý Thiên Vân lúc này mới để ý, trong phòng còn có những người bệnh khác, là cái đám người Lý Thiên Chính. Thương thế của họ nặng hơn nàng rất nhiều, lúc này nằm trên giường rên rỉ đau đớn. Hiếu Cảm thúc, sao thúc lại ở đây? Lý Thiên Vân hỏi. Lý Hiếu Cảm mỉm cười. Tệp vẫn luôn ở đây, khi mà các ngươi truy sát Lý Thiên Thành, ta đã đứng từ xa quan sát. Lý Thiên Vân hơi sững sờ, không hiểu ý. Nếu Lý Hiếu Cảm đã ở gần đó, tại sao không ra tay cứu giúp, giết chết Lý Thiên Thanh? Bọn họ đã bị Lý Thiên Thanh đánh bại, không lẽ không nên lập tức tiêu diệt cái tên phản đồ này sao? Không chỉ có ta, mà tộc chủ cũng ở gần đó. Lý Hiếu Cảm mỉm cười. Có rất là nhiều người trong tộc cũng tới. Trận chiến giữa các ngươi và Lý Thiên Thanh, chúng ta đều nhìn thấy rõ. Lý Thiên Vân càng thêm khó hiểu. Nàng theo Lý Hiếu Cảm bước ra bên ngoài, lập tức thấy tộc chủ Lý Hiếu Tái cùng với một đám tộc lão đang có mặt. Chừng khoảng 30-40 người đang nhỏ to bàn luận cái chuyện gì đó. Nàng không khỏi hoảng hốt. Không lẽ truy sát Lý Thiên Thanh cần phải huy động nhiều cao thủ của Lý Gia như vậy sao? Hơn nữa, sau khi nàng thất bại, vì sao nhiều cường giả trong tộc như vậy đã không diệt trừ Lý Thiên Thanh? Thiên Vân tỉnh rồi. Lý Hiếu Cảm nói. Tộc chủ Lý Hiếu Tái nhìn về phía Lý Thiên Vân. Nàng hành lễ, trong lòng buồn bã, nói. Thiên Vân đã phụ lòng bồi dưỡng và kỳ vọng của tộc chủ. Xin tộc chủ thu hồi thì kiếp giận đổ quyết. Lý Hiếu Tái lắc đầu, nói. Thất bại là cái chuyện thường tình chung binh gia, hà tất phải bận tâm chứ. Lần này ngươi không thắng được hắn là bởi vì hắn đã âm thầm quan sát ngươi 8 ngày, nhận ra sơ hở trong lực trường nguyên thần của ngươi, lợi dụng khối bụi để tìm ra điểm yếu đó. Ngươi tu luyện đến giờ mà chưa biết mình có điểm yếu gì. Qua trận chiến này, ngươi đã hiểu, sau này chỉ có mạnh hơn. Trong lòng Lý Thiên Vân giảm bớt phần nào nỗi buồn, nhưng cái việc bị Lý Thiên Thanh đánh bại vẫn khiến cho nàng canh cánh không yên. Nàng được kỳ vọng rất lớn, vốn tưởng rằng lần này truy sát phản đồ là cái chuyện dễ như trở bàn tay, nào ngờ lại thua thảm. Chiếc vị tộc chủ này e rằng đã không còn phần của nàng rồi. Lý Hiếu Tái nói. Lần này thua với tay của Lý Thiên Thanh, cho thấy ngươi quả thực còn có chỗ thiếu sót, cần phải tiếp tục khổ luyện. Vừa rồi ta đã bàn bạc với các tộc lão, quyết định đưa ngươi đi tới giới thượng giới để tu luyện một thời gian. Ngươi đã có tư cách tới đó rồi. Lý Thiên Vân hơi ngẩn ra, chưa từng nghe qua giới thượng giới là cái gì. Lý Hiếu Tái nói. Giới thượng giới là một cái thế giới độc lập, nằm ngoài âm dương lưỡng giới, do lão tổ 13 thế gia của chúng ta dùng đại cảnh hư không của bản thân mình tạo nên. Từ cái thời Chân Dương diệt vong cho đến nay hơn 6.000 năm, hầu như tất cả cường giả quàng hư cảnh, đại thừa cảnh của 13 thế gia trước khi lâm chung đều đã dâng hiến đại cảnh hư không của mình để củng cố giới thượng giới. Các vị lão tổ đời trước, một phần sống tại âm phủ, một phần sống tại giới thượng giới. Người tới đó sẽ được các lão tổ chỉ điểm. Lý Thiên Vân vui mừng khôn xiết, được lão tổ các đời chỉ dạy sao? Nếu thật sự là như vậy, tu vi của nàng chắc chắn sẽ tăng tiến vượt bậc, vượt xa hiện tại không biết là bao nhiêu lần. Ngươi từ giới thượng giới trở về, không được tìm Lý Thiên Thành báo thù, cũng đừng xem hắn là người của Lý gia nữa. Từ nay trở đi, chúng ta và hắn hai bên không quan hệ. Lý Hiếu Tái chăm chú nhìn vào cái đôi mắt của nàng, nhẹ giọng nói. Thiên Vân, người có hiểu không? Lý Thiên Vân sững sờ đáp. Đệ tử không hiểu, nhưng mà đệ tử xin tuân theo giáo quấn của tông chủ. Lý Hiếu Tái mỉm cười, vẫy tay ra hiệu cho nàng rời khỏi để chuẩn bị. Lý Hiếu Cảm tiến đến bên cạnh Lý Hiếu Tái, hỏi. Tông chủ, vì sao lại tha cho tên tiểu tử đó vậy? Tha cho hắn là cái kết quả ta đã cân nhắc kỹ lưỡng rồi. Lý Hiếu Tái ngước nhìn bầu trời, thấp giọng nói. thập tam thế gia muốn làm đại sự cải trời đổi đất, phải chuẩn bị hai đường, hoặc là hoàn thành cái việc này thể hiện lại cái thời thịnh thế của Trần Dương, hoặc là thất bại hoàn toàn cả tộc diệt vong. Thế cần phải giữ lại cho Lý Gia một cái gốc rễ, dù gốc rễ này có là một kẻ phản bội. Hắn thu ánh mắt nhìn về rồi lại nói tiếp: Lý Thiên Thanh là một thiên tài, nếu hắn không phản bội, ta sẽ chọn hắn làm tông chủ đời sau. Một thiên tài như vậy nếu mà phản bội Lý Gia, tổn hại mang lại cũng rất là lớn. Bất luận thế nào, Lý Gia phải khử trừ hắn. Đặc biệt hắn đã đánh bại Thiên Dân, lại càng đáng giết không chừa. Nhưng hiện tại Lý Gia lại cần một kẻ phản bội để duy trì quyết mạch. Lý Hiếu Cảm nghe xong trong lòng chấn động, cúi đầu khom người. Làm tông chủ không chỉ nghĩ tới thắng lợi mà phải lo lắng cho thất bại. Sắp đặt cái đường lui cho Lý Gia mới là một tông chủ đủ tư cách. Trên trời lửa cháy rực, trời đêm tới sớm hơn thường lệ. Lý Hiếu Tá nhìn biển lửa phủ kín toàn bộ Tây Ngô Tân Châu trên bầu trời, trên mặt lại hiện lên cái vẻ ưu tư. Ban ngày càng ngắn, đêm tối tới càng nhanh, xu thế này vẫn là đang tăng tốc. Thiên biến ảnh hưởng sẽ càng ngày càng nghiêm trọng hơn. Thập tam thế gia liệu có chuẩn bị kịp để ứng phó với cái cơn thiên biến này hay không? Tại Hoàng Pha Thôn, trên cái gò đất vàng bên ngoài thôn, Trần Thực đang tu luyện dưới gốc cây liễu già. Cửu trùng tiêu treo trên bầu trời sau lưng hắn, chiếu sáng phạm vi vài dặm chung quanh như là ban ngày. Nguyên thần của hắn ngồi trên thần kham trong tiểu miếu, khí tức ngày càng mạnh mẽ, nguyên thần cũng dần dần cường đại hơn. Dù trời cũng đã tối rồi, hắn vẫn tu luyện không ngừng, cực kỳ cần cù. Hiện nay trời tối ngày càng sớm, thời gian tu luyện 3 ngày không đủ, ngay cả ban đêm cũng phải tu luyện. Dân Hoàng Pha Thôn cũng chưa có ngủ, tụ tập tại cổng thôn trò chuyện đủ thứ. Hắc Hoa thì đang chơi đùa cùng với Nếp Nếp. Mấy hôm trước Hồ Phi Phi đã đưa Nếp Nếp tới đây, tiểu cô nương này lập tức không muốn rời khỏi, ở lại chuyện nhà không thoải mái, nàng thà ở nông thôn cùng với Trần Thực và Cẩu Tử thì hơn. May mắn thay, phụ mẫu Trần Thực rất là yêu thương tiểu cô nương này, đối đãi như là con ruột vậy. Có đôi phu thê già chăm sóc nàng còn tốt hơn ở với Hồ Phi Phi, một cái cô nương chưa có chồng. Khi mà Nếp Nếp ở lại Quảng Pha Thôn, Chung Quỳ cùng với Thiết Chị cũng dọn đến gần. Chung Quỳ còn đưa muội muội và mẫu thân già tới đây. Chung Quỳ cùng với Thiết Chị chính là quỷ thần chuyển thế, tới đêm sẽ hiện ra nguyên hình, ra bên ngoài săn diệt tà vật. Chỉ trong thời gian ngắn thôi, tà vật quanh Hoàng Pha Thôn đã hoàn toàn biến mất, ngay cả ban đêm cũng không có nguy hiểm. Ban đầu, dân thôn còn có phần ái ngại với Chung Quỳ cùng với Thiết Chị. Nhìn thấy hai cái người này tuy là hình dạng dữ tợn nhưng mà tâm địa thiện lương, cho nên họ lập tức tiếp nhận. Ánh trận sau đầu của Trả Nguyên lão gia càng ngày càng sáng hơn. Ngũ Trung lão thái thái nhìn về phía gò đất vàng nói: Nơi nãy Ngọc Châu đang khâu đế giày cũng cười nói: Tới giờ còn chưa lấy vợ, bị bức thôi. Ngũ Trúc lão thái thái không nhịn được cười. Chẳng trách càng ngày càng sáng. Lúc này một cái cơn gió lạnh thổi qua, từ dưới đất chui lên 3 con tiểu quỷ đội nón tròn nhỏ xách thùng, một quỷ đội trâu, một quỷ mặt ngựa, một tiểu dạ xoa, tất cả đều cao chưa tới 2 thước, bước đi nhẹ nhàng. Các cụ ông cụ bà trong thôn thấy 3 con tiểu quỷ này cũng không có kinh ngạc gì. Kể từ khi Cận Nguyên lão gia trở về thôn, 3 tiểu quỷ này cũng vẫn thường xuyên xuất hiện vào ban đêm, miệng nói những cái lời ma quỷ líu ríu, luôn quanh quẩn bên Nếp Nếp. Người kỳ quái trong thôn càng ngày càng nhiều ha. Ngũ Trúc lão thái thái nhìn về phía bên ngoài thôn nói: Cái cặp phụ tử đánh cá bên ngoài thôn kia, ta thấy cũng không có giống người tốt thì phải. Nãy nãy Ngọc Châu cũng dùng cây kim khều khều cái tóc nói: Chả Nguyên lão gia của chúng ta cũng đâu giống người tốt đâu. Mọi người rối rít tán đồng. Bỗng nhiên, cái tiếng chuông thanh thoáng truyền tới. Dân hoàng qua thôn nhìn theo âm thanh. Thế trên cái con đường núi bên ngoài thôn, ba con thanh điểu cao hơn một trượng đang bước đi, kéo theo một chiếc xa liễn tiến tới. Ba con thanh điểu rõ ràng có thể bay, nhưng mà lại cố tình đi trên đường. Chúng có quần sáng mềm mại phía sau đầu, chiếu rọi con đường. Bên trong xe có một vị công tử quý phái, mặc hồng y, thắt lưng màu xanh, phong thái nho nhã. Dân thôn nhìn thấy đều trầm trồ. Quả thật là một người anh tuấn ha. Khi mà xe liễn tới quảng pha thôn, cái vị công tử trong xe liếc nhìn Thiết Trị, Quá Thành, Quá Nhân, Độ Trâu, trong lòng cảm thấy rúng động. Lúc này Trung Quỳ cũng mang theo hỏa diễm toàn thân từ trong một căn nhà tranh bay vút lên, càng khiến hắn thầm kinh hãi. Ba con thanh điểu cũng giật mình, khí tức mênh mông và sắc bén bộc phát, mỗi con hiện ra nguyên thần cao hơn 600 trượng, đầu chim thân người chân chim, đôi cánh che trời, lơ lửng giữa không trung, cực kỳ đáng sợ. Quý công tử khẽ ho một tiếng, nói: "Chúng không có ác ý, không cần phải quá căng thẳng đâu." Ba con thanh điểu thu hồi nguyên thần, Chung Quỳ cùng với Thiết Kỳ liếc nhìn chúng, có vẻ thất vọng. Không phải tà vật. Hai người, một chạy dưới đất, một bay trên không, tiếp tục đi tìm kiếm thức ăn. Quý công tử điều khiển xe tiến lên, khẽ gật đầu chào các ông già bà lão ở cổng thôn. Hồn ngồi bất động, chỉ có cái đầu là xoay theo hướng của chiếc xe đi qua. Quý công tử chính là Dương Bật, Dương Thiếu Hồ, lần này đặc biệt đến thăm Trần Thực. Trước đó, Chung Quỳ cùng với Thiết Trì, hai cái vị quỷ thần chuyển thế không gây cho hắn áp lực lớn, nhưng mà ánh mắt chăm chú của các cụ già trong thôn lại khiến hắn cảm thấy áp lực không nhỏ. Dương Bật vừa thoát khỏi ánh nhìn của thôn dân, đã thấy một tiểu cô nương khoảng 4-5 tuổi cởi trên lưng của một con chó mực lớn vui vẻ chạy tới. Phía sau còn có 3 tiểu quỷ xách cái thùng chạy theo. Hắn không khỏi ngỡ ngàng, lập tức ra hiệu cho 3 con thanh điểu dừng xe nép vào trong vệ đường. Dương Bật thò đầu ra nhìn, thấy Hắc Oa cổng nếp nếp chạy qua. Đây không phải là đại bản doanh của phản tặc hay sao? Hắn thầm nghĩ. Dương Bật tiếp tục đi, tới Gò Đất Vàng. Lại thấy căn nhà mới bên bờ sông, phụ tử nhà thuyền đang neo thuyền bên bờ. Quảng pha thôn quả thật là cấm địa của quỷ thần mà. Dương Bật lắc đầu, ngước nhìn lên đỉnh Gò Đất, nơi có cây liễu già. Ánh mắt cử trùng tiêu sau đầu của Trần Thực bao phủ cả vùng trời rộng lớn hơn 10 mẫu. Nếp nếp cười Hắc Oa lên dốc, ba tư quỷ xách thùng theo Gò Đất lên trên. Nhưng mà chưa kịp đến bên Trần Thực thì có một luồng sáng quét qua, một tiểu quỷ mặt ngựa đã biến mất. Hai con tiểu quỷ còn lại lộ ra cái vẻ ngưỡng mộ. Dương Bật bước xuống xe, mỉm cười, nói: "Dương Bật, tế tự U Châu, xin bái kiến Trạng Nguyên lão gia." Trần Thực mở mắt, ánh sáng cửu trùng tiêu sâu đầu tiêu tán, đứng dậy, nói: "Ngươi lên đây đi." Dương Bật nhìn về 3 con thanh điểu. Một con thanh điểu bước ra, hóa thành một nữ tử áo xanh khoảng 30 tuổi, khẽ khom người. Dương Bật bước lên Gò Đất Vàng, nữ tử áo xanh cũng theo sát sau lưng. Một lát sau, hướng tới đỉnh Gò Đất với cái sự thủ hộ của nữ tử áo xanh. Đỉnh Gò Đất không cao, chỉ có 3-5 trượng thôi. Ngoài cây liễu già và một tấm bia đá, thì còn có một nữ tử áo trắng đang ngồi dưới cây, lắng nghe quỷ tư sinh treo trên cành giảng đạo. Nữ tử áo trắng này chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng thốt ra một câu "A ba". Dương Bật nhìn rõ cái khuôn mặt nữ tử áo trắng này, tim chợt đập mạnh. Dưới cây liễu già, trên Gò Đất có bàn đá và ghế đá. Trần Thực mời Dương Bật ngồi xuống, nói: "Dương Quỳnh tới từ U Châu, có liên hệ gì với Dương gia trong thập tam thế gia không hả?" Dương Bật ngồi xuống mỉm cười, nói: "Ta chính là con cháu của Dương gia, thuộc thập tam thế gia. Lão tổ ta là thượng thư nội các thời Chân Dương, chỗ đó định cư đại U Châu. Dương gia đời đời sinh sôi ở U Châu, trở thành vọng tộc nơi đó." Hắn đảo mắt nhìn chung quanh, cười, nói: "Trần Nguyên lão gia chiếm giữ mộ Chân Dương ở Cạn Dương Sơn, đã có nhiều cao thủ trợ giúp như vậy, mưu đồ quả không nhỏ ha." Trần Thực lắc đầu đáp: "Ta không có mưu đồ gì hết. Ta tham gia khoa cử chỉ để sống tốt hơn một chút, danh chính ngôn thuận mà cá lớn nuốt cá bé trong thôn làng thôi." Dương Bật mỉm cười, không tin một chữ nào. Trần Thực hỏi: "Dương Quynh tìm ta, không lẽ là muốn bắt ta về quy án hả?" Dương Bật lắc đầu, nói: "Thiếu chủ Tiên Đô về nhạc, ta đã quở trách hắn rồi, đã ra lệnh cho hắn chia đuổi Quà Đẩu, đồng thời đến xin lỗi ngươi. Vậy sao hắn cũng không được phái Âm Xoay để truy sát ngươi và gia quyến của ngươi nữa." Nếp Nếp từ trên lưng chó ngã xuống đất, hai tứ quỷ kinh hãi vội vàng chạy tới. Nhưng mà tiểu cô nương nằm lăn trên cỏ cười khanh khách, tay chân đập loạn, nhìn rất là vui vẻ. Dương Bật nhìn tiểu cô nương ấy tiếp tục nói: "Thập Tam Thế Gia cũng sẽ không tiếp tục truy sát Thanh Thiên Đại Lão Gia, Ngưu Đầu Mã Diện, Chung Quỷ cùng các Âm Sai chuyện thế khác nữa. Ngươi không cần phải đề phòng ta đâu." Trần Thực cười, đáp: "Ta không hề căng thẳng một chút nào hết." Dương Bật quay đầu nhìn xuống dưới dốc. Trần Thực cũng nhìn, thấy Trần Đường đang đứng ở chân gò đất, tay cầm một chiếc hộp gỗ. Trần Thực cười, nói: "Phụ thân của ta lo lắng cho an nguy của ta thôi, đó là tình phụ tử, rất là bình thường." Dương Bật lại nhìn về phía sau mình. Dưới ánh trăng, có một cái màn đen bao phủ khu vực phía sau Hoàng Pha Thôn. Trong bóng tối, có một đôi mắt khổng lồ lạnh lẽo đang chăm chú nhìn hắn. Trần Thực nghiêm trọng: "Quả Đẩu, nó lo lắng cho an nguy nhi tử của nó, đó cũng là tình thương của mẫu, phụ mẫu, cũng rất là bình thường." Hắn không đuổi Trần Đường cùng với họ đấu đi, mà nghiêm túc hỏi: "Thập Tam Thế Gia, đối với ngôi vị Diêm Vương quyết tâm dành cho bằng được, mưu đồ cả ngàn năm, vì sao Dương Quynh lại không truy sát đến cùng nữa hả?" "Trần Trạng Nguyên, cứ gọi ta là Thiếu Hồ." Dương Bật đáp, nét mặt nghiêm nghị: "Chúng ta không cần truy sát Thanh Thiên Đại Lão Gia cùng với đồng đảng nữa, làm gì đã không còn cần thiết. Thời đại Chân Dương lập nên Âm Phủ, để lại Thập Điện Diêm La. Ngoài trừ Thanh Thiên Đại Lão Gia, chính vị Diêm La khác đều đã bị xử lý. Hiện nay chính vị Diêm La đó đều là do Thập Tam Thế Gia của ta nắm giữ." Trần Thực chấn động tâm thần, ba tư quỷ đứng bên cạnh cũng không khỏi kinh hãi. Dương Bật tiếp tục: "Lần này ta xuất sơn là để chính hợp thực lực của Thập Tam Thế Gia. Cái việc đầu tiên cần làm chính là giúp Phán Quan Vệ Linh trở thành Diêm Vương mới của Diêm La Điện, sau đó là truyền vị cho Vệ Nhạc. Cái việc này cũng đã định cục rồi. Chỉ có chi sáng Thanh Thiên Đại Lão Gia hay không cũng không còn quan trọng nữa. Đại thế đã thành, không phải điều mà ngươi có thể chống lại đâu." Trần Thực nghi hoặc hỏi: "Nếu mà Thập Tam Thế Gia đã không thể ngăn cản, vì sao Thiếu Hồ lại tới tìm ta?" Dương Bật cái vẻ mặt nghiêm trang, nói: "Ta tới gặp các hạ là để giải thích rõ hành động của Thập Tam Thế Gia, tránh để các hạ hiểu lầm." Trần Thực đáp: "Ta xin rửa tay lắng nghe." Dương Bật trầm ngâm một lát rồi nói: "Cái việc này phải bắt đầu từ hai cảnh giới độ kiếp và phi thăng mà Chân Dương đã cắt bỏ." Đã kết thúc tập 166 của bộ truyện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu các bạn thấy hay, hãy cho Thiện một like, một share và một đăng ký kênh nha. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 167 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Chừng nhé.